Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1561, hoa cánh tay thiếu nữ 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cùng chính mình Kim Đại Thối diện cơ là tại trường học mỹ thực nhai một nhà cà phê đi bên trong. Tự nhiên muốn mang lên tiểu mê muội Phùng Kiều. Không phải này loại thấy dân mạng cảm giác sẽ làm cho Lâm Tịch có điểm xấu hổ. Nàng cho tới bây giờ đều không là một cái mạnh vì gạo, bạo vì tiền người, coi như là sống hơn ngàn năm. Lâm Tịch vẫn như cũ là kia cái bất thiện ngôn từ heo heo lão nữ hài. Chỉ sợ thiên hạ không loạn tên gọi Thẩm Duy, là cái hữu danh vô thực phú nhị đại. Có đại khái 1m78 tả hữu thân cao, hơi có chút béo, nhưng là ngũ quan hình dáng lại thực lập thể. Kiếm mi lãng mục, khóe môi dơ lên. Mang một cỗ du côn hương vị. Thẩm Duy tại Thẩm gia đích thật là hành ba. Nhưng là mặt bên trên Thẩm đại cùng Thẩm nhị lại không là Phùng Kiều ca ca. Bởi vì Thẩm Duy là cái bị lão mụ hai gà kéo đi phú hào nhà bên trong vướng víu. Thẩm Duy mẫu thân là Phùng Kiều A Di. Cùng trượng phu ly hôn lúc sau gả cho chính mình sở tại công ty kia vị tổng giám đốc. Cũng liền là Thẩm Duy kế phụ. Thẩm Duy cha ruột chỉ là cái âu sầu thất bại tiểu công chức. Cho nên nói hắn kỳ thật là cái hữu danh vô thực phú nhị đại. Đương nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bị kéo đi chân chính thổ hào nhà về sau. Đối mặt Phùng Kiều lấy cùng thích mục diêu này loại gia đình. Thẩm Duy còn có thể được cho có danh có thực. Thẩm Duy gia cảnh thực hậu đãi. Gia đình tình huống lại thực bình thường. Mặc dù có một cái bá đạo tổng giám đốc nghịch tập văn phối trí cũng không có này loại hào môn cẩu huyết kịch bản. Làm vì Thẩm tổng giám đốc nhất đắc lực nữ thư ký. Phùng Kiều A Di thậm chí đã từng tại kia vị tổng giám đốc phu nhân qua đời mới bắt đầu hóa thân bảo mẫu. Gia sư, nữ đầu bếp các loại chức nghiệp. Thẩm tổng giám đốc cùng Phùng Kiều A Di kết hợp. Thẩm đại cùng Thẩm nhị thậm chí còn trợ giúp qua. Tự nhiên cũng không có con trai trưởng kế tử lục đục với nhau. Này cái hai hợp một gia đình tại không hiểu rõ nội tình người mắt bên trong. Căn bản liền là một cái rất hòa thuận đại gia đình. Phùng Kiều A Di cùng Thẩm Duy cũng tự hiểu rõ chính mình thân phận. Cho tới bây giờ không đi tranh bất luận cái gì đồ vật. Vì để cho mẫu thân tại này cái nhà bên trong không xấu hổ. Thẩm Duy thậm chí cố gắng tại giả trang diễn một cái hào không dã tâm chưa từng gây tai họa hoàn khố tử đệ. Không có việc gì liền các loại tự giá du. Nóng lòng game online cùng trực tiếp. Đương nhiên, hắn là không sẽ thực giả mồm vì biểu hiện chính mình thanh cao mà cự tuyệt tiếp nhận Thẩm gia hết thảy. Cho nên Thẩm tổng giám đốc ba cái nhi tử. Sẽ không giống chân chính thân huynh đệ như vậy không có chút nào ngăn cách. Nhưng là cũng sẽ không giống những cái đó 8 giờ hào môn cẩu huyết kịch như vậy ngươi lừa ta gạt. Thẩm gia đại lão đã ở vào nửa về hưu trạng thái. Trên cơ bản sở hữu sản nghiệp đều giao cho nhi tử nhóm xử lý. Thẩm gia ba huynh đệ các có các thế giới. Ngẫu nhiên rảnh rỗi sẽ tới một lần gia đình tụ hội. Bình thường đều là chuyện cái. Thẩm đại làm bất động sản. Sẽ nhớ rõ cấp tiểu đệ lưu hai cái không tồi phòng ở, là trụ là thuê còn là bán tùy ý. Thẩm nhị ăn uống giải trí một con rồng luôn có một chương thẻ đen là lưu cho Thẩm tam. Này dạng huynh hữu đệ cung sự tình tại Thẩm gia là nhiều không kể xiết. Thẩm Duy cũng không có bất luận cái gì thực nghiệp. Chính là bởi vì biết lão tam là cái không có dã tâm hưởng lạc phần tử. Cho nên Thẩm đại Thẩm nhị cũng không keo kiệt mỗi tháng cho cái mấy vạn mười mấy vạn tiền xài vặt. Tăng thêm nhà mình lão nương cấp, Thẩm gia đại lão vụng trộm cấp. Bởi vậy Thẩm Duy là cái chỉ cần ngoan ngoãn đừng làm ồn liền có thể năm tháng vi hình thổ háo. Hắn xuất hiện tại thích mục diêu phòng phát sóng trực tiếp kỳ thật chỉ là bắt nguồn từ một lần ở giữa bạn bè vui đùa đánh cược. Một cái thường xuyên cùng võng hồng ước pháo bằng hữu nói. Hiện tại Võng Hồng đưa tiền liền gọi cha. Nhâm ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu như tao cự kia liền là tiền không tới vị. Mà Thẩm Duy cũng không quá tán đồng hắn quan điểm. Kia cái bằng hữu nói không tin ngươi liền thử xem. Cấp cái đại thưởng. Lập tức liền quản ngươi gọi thổ hào ba ba sau đó PM ngươi. Vì thế kia đoạn thời gian nhàm chán cực độ, Thẩm Duy liền cấp Thích Mục Diêu ném đi cái tinh thần đại hải. Kịch bản bên trong Thích Mục Diêu giống nhau Lâm Tịch như vậy. Chỉ là biểu thị cảm tạ, cũng không hề quan tâm quá nhiều. Chính là này dạng hành vi làm Thẩm Duy cảm thấy đến chính mình quan điểm là chính xác. Tương đương với dùng thực tế hành động giúp chính mình đánh bằng hữu mặt. Thẩm Duy liền cảm thấy đến này cái chủ bá rất không tệ. Sau đó không có việc gì liền đến nàng gian phòng bên trong dạo chơi. Tâm tình tốt liền khen thưởng một chút. Về phần sau tới vì cái gì hảo mấy ngày đều không lại đến Lâm Tịch phòng phát sóng trực tiếp. Đó là bởi vì có người PM hắn. Cấp hắn cung cấp rất nhiều liên quan tới này cái nữ chủ bá nhân phẩm là như thế nào kém cỏi, trong ngoài không đồng nhất. Còn yêu thích chiếm tiểu tiện nghi. Nàng không cùng Thẩm Duy muốn khen thưởng cũng không liên hệ hắn, kỳ thật là chuẩn bị thả dây dài câu cá lớn. Kỳ thật phía trước Phùng Kiều gọi điện thoại làm Thẩm Duy cho nàng tiền dùng để khen thưởng võng hồng bạn cùng phong thời điểm. Thẩm Duy đã phát giác đến này cái gọi là Diêu Diêu công chúa kỳ thật chính là chính mình biểu muội Phùng Kiều bạn cùng phong. Phùng Kiều thuở nhỏ liền cùng này cái tuổi tác sai không nhiều lắm tam ca chơi đến hảo. Nguyên bản Thẩm Duy còn nghĩ chờ cái gì thời điểm có rảnh mang lên tiểu biểu muội cùng nàng kia cái chủ bá bạn cùng phòng cùng đi ra chơi. Tính là thuận tiện mời nàng chiếu cố một chút đại liệt liệt không tâm nhãn nhi Phùng Kiều. Không đợi Thẩm Duy xuyên phá này tầng cửa sổ giấy, kia phần vạch trần liền đến. Cái này lập tức làm Thẩm Duy cảnh giác tâm đại khởi. Bằng hữu lời nói bắt đầu làm hắn hoài nghi võng hồng Diêu Diêu công chúa có phải hay không nhìn ra Kiều Kiều có lợi dụng giá trị mới tận lực kết giao. Rốt cuộc Kiều Kiều này đoạn thời gian đã cùng hắn muốn qua hai lần tiền. Lâm Tịch âm thầm một suy nghĩ. Thời gian thượng hoàn toàn đối đến thượng. Phùng Kiều lại mày liễu dựng thẳng chất vấn tam ca. Hiện tại biết ta nhà Diêu Diêu là người tốt đi. Nói. Vậy ngươi vì cái gì muốn đi trợ giúp ông Tố Hinh kia thứ cặn bã? Đích xác có người khi dễ ta. Khi dễ ta người chính là nàng. Nàng xúi dục phòng ngủ sở hữu người cô lập ta cùng Diêu Diêu. Nhìn ra được, Phùng Kiều cùng Thẩm Duy quan hệ là thật rất tốt. Có chuyện thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng không cần đi đầu óc. Cũng hoàn toàn không cần cân nhắc tâm tình đối phương. Thân huynh muội có đôi khi đều chưa hẳn có thể này dạng. Phùng Kiều quả thật là một cái hạnh phúc chu đáo Kiều Kiều Nhi a kia cái nữ nhân. Nàng cho ta cung cấp Thích tiểu thư tư liệu. Sau đó kia cái nữ nhân vẫn muốn tiến hạ cùng hắn gặp mặt. Sở hữu hành vi hoàn toàn phù hợp bằng hữu đối những cái đó nữ võng hồng đánh giá. Thẩm Duy mặc kệ, vì thế kia cái nữ nhân liền đề một cái yêu cầu. Nội dung liền là tại một lần chỉ định trực tiếp bên trong cho nàng khen thưởng tinh thần đại hải. Phùng Kiều lập tức rõ ràng. Thẩm Duy gật đầu. Ông Tố Hinh yêu cầu là tối thiểu 10 cái tinh thần đại hải. Mặc dù cũng không có trực tiếp đưa ra. Nhưng lại là mịt mờ biểu đạt đến mức rất đúng chỗ. Trông giữ Thích Mục Diêu này dạng ngay thẳng mà hào không làm bộ. Cho tới bây giờ không phải chú ý không nên đánh thưởng không gọi. Lão Thiết song kích 666, chủ bá, lại đối mặt rõ ràng liền âm thanh đều bị trang trí qua ông Tố Hinh lúc. Thẩm Duy liền có chút ngán, đừng tưởng rằng có loli âm liền thật là loli, còn có thể là mua sắm tương quan phần mềm móc chân đại hán. Tóm lại hiện tại võng hồng thế giới, chẳng những tai nghe rất có thể là hư, coi như là mắt thấy cũng chưa chắc liền là thật. Vuốt xong Thẩm Duy kia bên kịch bản, Phùng Kiều bắt đầu đem chính mình cùng Thích Mục Diêu là như thế nào cải thiện quan hệ. Phía trước là như thế nào chán ghét nàng. Đến lúc sau hoàn toàn gia nhập Diêu Diêu trận doanh mà bị ông Tố Hinh mấy cái người cô lập đi qua. Thẩm Duy nghe được con mắt trừng cẩu ngốc. Nữ nhân thế giới quá đáng sợ. Tổng là cảm thấy đến tại này gian nát trường học bên trong tiểu biểu muội tại mạo hiểm mưa bom bão đạn ương ngạnh cầu sinh tồn xưng A phá. Đặc biệt là khi nghe đến hai lần mời khách, trong đó có một lần còn là bởi vì chính mình thưởng 10 cái tinh thần đại hải mà dẫn đến. Trong lúc ông Tố Hinh đùa nghịch những cái đó tiểu tâm cơ tiểu thủ đoạn quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Này vị chủ bá này là xem nhiều ít pháo hôi nghịch tập trạch đấu cung đấu trọng sinh tiểu thuyết xuyên Việt cùng truyền hình điện ảnh kịch a. Kỳ thật hình xăm cũng không có cái gì a. Ta cảm thấy đến có chút hình xăm thật rất xinh đẹp. Như thế nào đến các nàng kia bên trong liền thành người xấu một cái dấu hiệu đâu. Nếu như phía trước các nàng nói xấu ta những cái đó sự tình đều bị ngồi vững. Như vậy hình xăm liền là ta làm vì một cái sa đọa không tốt sinh viên tiêu chí. Các nàng thậm chí có thể mang nhất ba tiết tấu trực tiếp làm trường học khai trừ ta. Lâm Tịch không nghĩ đến là nàng lời nói một câu thành sấm. Cách chương.